Chương 162, địa cầu mặt nhật. Liếm môi một cái, Diệp Chu không chút do dự, thân hình thoát một cái, một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở vũ trụ phi thuyền cửa khoang trước. Oanh ken két kèm theo một tiếng trọng hưởng, cửa khoang chậm rãi hướng về phía trước mở ra. Diệp Chu không có chút nào dừng chậm, trực tiếp liền đi vào. Đứng lại một gã chiến sĩ vũ trụ ngăn cản đường đi của hắn, lớn tiếng quát lên, ngươi là ai dám tự ý xông phở gì dã đại vương phi thuyền, chẳng lẽ không muốn sống sao? Cơ hồ là bên ngoài đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, đứng ở bên người đồng bạn liền nhịn không được lặng lẽ kéo hắn một cái cánh tay, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, đừng nói nữa, chính mình vị huynh đệ này không có quan sát chiến đấu, nhưng hắn cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, vì vậy, tự nhiên rõ ràng sở diệp thuyền đáng sợ bất quá. Tên kia chiến sĩ vũ trụ lại không có cách nào lĩnh hội ý tứ của hắn, ngây ra một lúc, sau đó liền hung hăng đem cánh tay bỏ qua, một tay chỉ vào Diệp Chu, liền muốn nói chuyện lần nữa. Nhưng là Diệp Chu lại căn bản không cho hắn cơ hội này, vung tay phải lên, trực tiếp chính là một đạo khí công đạn đập vào trên người. Phanh một tiếng, tên kia chiến sĩ vũ trụ thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục thậm chí còn chưa kịp vẩy ra đi ra ngoài, liền trực tiếp bị khí công đạn nhiệt độ cao sở thiêu thành cho tàn, mang ta đến phòng điều khiển giết chết một người. Diệp Chu thần sắc cũng là buộc phát không nhịn được, trực tiếp liền nhìn về phía còn dư lại người nọ, lạnh giọng ra lệnh, á tốt tốt. Tên kia chiến sĩ vũ trụ đầu tiên là ngây ra một lúc, bất quá, sau đó liền phản ứng lại, liền như cùng gà con mổ thóc. Một dạng, dùng sức gật đầu, đi qua đối phương dẫn đường, rất nhanh, hai người liền tới đến rồi vũ trụ phi thuyền phòng điều khiển bên trong. Thời khắc này phòng điều khiển, không có một bóng người, cực kỳ hiển nhiên, trừ cái này hai gã phụ trách trông coi vũ trụ phi thuyền chiến sĩ. Người khác từ lúc phía trước cũng đã đi ra đi nà mẹ. Diệp Chu biết, bây giờ địa cầu đã không cứu, chính mình nơi sinh chính là địa cầu, chỉnh thể thuộc tính cũng tất sẽ suy yếu 30%, vì bù đắp cái này một chỗ thiếu hụt, cũng chỉ có đạt đến nà mẹ, mượn nơi đó Long Châu, đem địa cầu phục hồi như cũ, không phải không thể, không có phở gì ra đại vương cho phép, ta không thể. Cái kia chiến sĩ vũ trụ vừa nghe, nhất thời liền hoảng hồn, hắn chính là rõ ràng không gì sánh được, trốn tránh người đại giới, nếu như ngươi nghĩ hiện tại liền chết lời. Nói, ta lập tức thành toàn ngươi. Diệp Chu thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn tên chiến sĩ này, trong giọng nói mặc dù không có nửa điểm sát khí, cũng là khiến người ta cảm thấy một cỗ từ trong thâm tâm khủng bố, là ta đây đi làm ngay bị Diệp Chu sát khí một kích. Tên chiến sĩ này nhất thời liền nhớ tới tình cảnh trước mắt mình, lúc này, sắc mặt liền không khỏi trở nên khó coi, vội vã gật đầu, sau đó liền rất nhanh làm được thao khống diện bản nơi đó, hai tay bắt đầu thật nhanh thao tác. Tất tất một hồi ấn phím tiếng qua đi, vũ trụ trong phi thuyền ngọn đèn đại lượng, kỳ hạ phương xì sơn đồng cũng là tóe ra một cỗ cực đại khí lưu, trong nháy mắt liền đem vũ trụ dưới phi thuyền phương mặt đất bụi bặm quét sạch không còn mục đích. Định xong, Diệp Chu nhìn tên kia chiến sĩ vũ trụ liếc mắt, từ tốn nói, định xong. Lúc này ở tên chiến sĩ này trong mắt của Diệp Chu tồn tại quả thực không thua gì một gã ác ma, vì vậy nhìn về phía nó trong ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi, thanh âm cũng là nhịn không được dập đầu nói lắp ba đứng lên. Tốt, Diệp Chu hài lòng gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, đã như vậy ngươi có thể đi chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời tên chiến sĩ kia đồng tử liền một hồi kịch liệt co rút lại, há miệng, tựa hồ là muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, Diệp Chu thân ảnh liền đột nhiên tiến lên một bước, tay phải tựa như tia chớp lộ ra, trực tiếp liền giữ lại tên chiến sĩ kia hầu. Vi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhất thời cái kia chiến sĩ đầu lâu liền hướng bên cạnh lệch một cái, lại không sinh tức thuận tay đem thi thể vứt bỏ. Diệp Chu không vội vã tiêu sái đến cạnh cửa sổ, nhìn khoảng cách càng ngày càng xa mặt đất, trên mặt cũng là không phải tự chủ lộ ra một cười nhạt. Phờ gì ra, hôm nay liền tạm thời trước hết để cho ngươi được ý một hồi. Ta ở nạ mẹt chờ ngươi, đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Diệp Chu thậm chí đã nghĩ xong, đặt đến nạ mẹt chuyện thứ nhất, chính là đi tìm đại trưởng lão, vì mình kích phát tiềm năng. Sau đó dùng Long Châu ước nguyện, đem địa cầu phục hồi như cũ, còn như còn dư lại hai cái nguyện vọng, tuy là vẫn chưa nghĩ ra, nhưng là đều là dùng để tăng thực lực lên. Chờ mình toàn diện đề thăng về sau, tin tưởng ngay cả là đối mặt hoàn toàn hình thái phở dị dạ, cũng có sức đánh một trận chết tiệt. Người này phở dị dạ thân thể chấn động, nhất thời liền tản mát ra một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ. Trong nháy mắt liền đem quanh mình bụi bặm quét sạch không còn. Có thể tìm một lúc lâu, cũng không có tìm được Diệp Chu thân ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, kém chút không có để hắn tư cờ gin thổ huyết một màn xảy ra. Tự mình tiến tới lúc ngồi vũ trụ phi thuyền, tự nhiên bị người cho lái đi. Đây chính là hắn hao tốn đại giới tiến chế tạo tốc độ kia, thậm chí vượt xa khỏi hắn tốc độ của mình, chỉ là lớn như vậy hội võ thuật, mắt thấy liền muốn thoát ly địa cầu tầng khí quyển hỗn đản. A a a, ta ngươi nhất định phải chết. Phở gì dạ rít gào một tiếng, nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay bầu trời chính là một cái khí công đạn phát bắn ra ngoài. Oanh một tiếng, khí công đạn hung hăng đập vào vũ trụ trên phi thuyền, nhất thời liền đập ra to như vậy một cái hang tới bất quá, Diệp Chu nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Tâm niệm khẽ động, nhất thời liền khống chế năng lượng trong cơ thể, trực tiếp đem thiếu sót cái động khẩu cho bổ túc. Đối với năng lượng chính xác như thế trường khống, rất nhiều ngoạn gia cũng có thể làm được, nhưng để ở giờ dạ gồng bản thế giới các cường giả trên người, cũng là khó như lên trời bởi vì bọn họ chỉ lo một mặt đề thăng thực lực của tự thân, hoàn toàn không có nghĩ qua, nên sao thật tốt như thế nào chính xác trưởng khống tự thân có lực lượng không có khả năng điều này sao có thể mặc dù phi thuyền đã ly khai thật xa, nhưng là bằng vào thực lực cường đại, Phờ Dị Dạ vẫn là đem một màn này thu vào đáy mắt. Nhất thời, ánh mắt của hắn liền nhịn không được có chút ngây dại ra, miệng cũng là nhịn không được vi vi mở lớn. Cái này ở trước mặt hắn trong 5 tháng, nhưng là cho tới bây giờ đều không có thấy qua hoành tạch tạch tạch nhưng mà, đúng lúc này, một đạo màu lửa đỏ nhiệt độ cao nham tương, đột nhiên tử kỳ cước trưởng bên cạnh phun ra trực tiếp liền đem hắn thức dậy bất kể nói thế nào, rời khỏi nơi này trước A Phở Dị Dạ có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua địa cầu, cũng là không có làm nhiều quyến luyến, lấy tốc độ nhanh nhất liền vọt vào một con thuyền vũ trụ phi hành khí bên trong, hai tay cực nhanh thao túng. Chuẩn bị ly khai hắn biết rõ, địa cầu là hủy diệt định rồi. Long Châu gì gì đó, từ nay về sau, cũng định đem không còn tồn tại. 163, mục tiêu, Nạ Mẹt.